Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 656. Góc truyện audio.com. Tới bên ngoài trận pháp kết giới bảo vệ ban đêm của Kim gia. Red dừng lại một chút, lấy ra một viên thuốc nuốt vào miệng, cũng hỏi kỹ Mitha trong túi áo. Ngươi đã ẩn mình kỹ càng chưa? Tốt rồi, như vật ta liền tiến vào. Chúng ta có thời gian nửa tiếng trước khi viên thuốc ẩn giấu khí thức này hết hiệu lực. Nếu như sau đó ta phải rời đi, như vậy ngươi phải tự mình tìm kiếm rồi. Red chọt chọt Mitha, hy vọng sáng sớm mai ta sẽ không phải nhìn thấy một con bạch tuộc nướng khổng lồ trước cửa Kim Thịnh Thành. Mitha nhe răng nanh gầm gừ. Red cười khẩy một tiếng. Sau đó bàn chân khẽ động nhảy vào bên trong Kim gia. Thứ mà Rex cùng Mitha tìm kiếm chính là thần vật của tộc linh nhân mà ngày xưa Alan đã sử dụng để phong ấn nhân hình của Mitha. Sau đó không rõ vì sao lại lọt vào tay Hoàng tộc Thiên Quốc. Sau này Hoàng tộc Thiên Quốc lại giao cho Kim gia ở Kim Thịnh Thành canh giữ. Giết cũng đã qua vài trăm năm rồi. Ngươi cảm ứng nó đi. Nhanh một chút, Rex thúc giục Mitha. Mitha ngay lập tức sử dụng cảm ứng linh năng cảm ứng vị trí của món thần vật này. Móc câu chỉ về hướng đông, phía đó, nhưng có ít nhất 30 người canh giữ. Trận pháp cấp 8 phong ấn. Tốt, chỉ cần tìm được nơi cất giấu là được. Theo chỉ dẫn của Mitha, Rex nhanh chóng lẻn vào nơi canh giữ bí mật nhất Kim gia kia. Một căn mật thất được bố trí từng tầng từng lớp canh gác cẩn mật không chút lỗ hổng. Rex nhẩm tính một chút, 30 người có tới 8 cường giả cấp 9, còn lại đều là cường giả cấp 8. Món thần vật này của ngươi là gì mà Kim gia lại cho người canh gác cẩn mật tới vậy? Rex nghi ngờ nhìn xuống Mitha. Cách chương.